Thiên Vu, chương 398, đấu với trời, gocchuyenaudio.com. Nữ nhân bí ẩn vung tay, luồng sáng trắng nhà bay vào trán Hoàng Tuyền, biến mất. Nữ nhân bí ẩn nhìn Tiết Thường Uyển, nói: "Là đại thiên sứ, ngươi đại biểu các thần, nên lấy ra tôn nghiêm của các thần. Hãy nhớ ngươi là đại thiên sứ, đừng vì tình yêu mà ti tiện rơi vào bụi trần. Hãy lấy ra cao quý các thần cho bản cung." Một luồng sáng trắng nhà bay vào trán Tiết Thường Uyển, biến mất. Nữ nhân bí ẩn nhìn Mạc Khinh Sầu, nói: "Có được thiên thể Hàn Chi U, ngươi đại biểu trời, ngươi là nữ vương Hàn Chi U phương thiên địa này, hãy lấy ra khí phách nữ vương cho bản cung." Một luồng sáng trắng nhà bay vào trán Mạc Khinh Sầu, biến mất. Nữ nhân bí ẩn nhìn Lạc Anh, giận nàng không có chí tiến tới. "Là hoàng vô cùng tôn quý có dung nhan quyến rũ nhất thiên địa, ngươi đại biểu thánh nữ, có thể yêu nghiệt hơn chút không? Khiến hắn say mê ngươi, điên cuồng vì ngươi, khiến hắn quỳ dưới váy của ngươi. Ngươi là thánh nữ, từng là thánh nữ quyến rũ nhất. Hãy lấy ra sự mạnh mẽ của thánh nữ được không?" Một luồng sáng trắng nhà bay vào trán Lạc Anh, biến mất. Nữ nhân bí ẩn nhìn Trần Lạc đầu váng mắt hoa, tai điếc, lạnh lùng cười. "Thiếu niên, ngươi tốt nhất là chọn nhảy ra thiên nhiên rời khỏi đây, nếu không thì bản cung sẽ khiến các nàng hành chết ngươi. Nếu không mê hoặc ngươi được thì yêu chết ngươi, không yêu chết ngươi được thì hạn chết ngươi. Tóm lại ngươi dám tiếp tục ở lại đây thì chờ hưởng thụ yêu hận tình thù đi." Nữ nhân bí ẩn nhìn hướng hư không, khó chịu nói: "Còn có các thần, vận mệnh, trời, thánh nữ. Bản cung biết các ngươi đều phái đại biểu ra, muốn kiềm chế hắn về mặt tình cảm để phòng ngừa, nhưng các ngươi làm như vậy là đã gián tiếp nguy hại pháp tắc của bản cung có biết không? Các ngươi lo hắn phá hư pháp tắc của các ngươi nhưng chẳng lẽ bản cung không lo sao? Cái tên này là tai họa có biết không? Các ngươi có biết hắn sẽ hội tai họa rất nhiều cô nương không? Các ngươi biết rõ hắn là tai họa còn phái đại biểu đến dùng tình cảm kiềm chế hắn, các ngươi đang đốt lửa tới chỗ bản cung. Nói cho các ngươi biết, tốt nhất là cầu nguyện tên này chọn đường bản cung cho hắn, nhảy ra thiên nhiên, vậy thì mọi người đều khỏe. Nếu hắn không chọn, không cho bản cung sống yên thì bản cung cũng không để yên cho các ngươi. Nếu hắn phá hủy pháp tắc của bản cung thì bản cung sẽ kéo tơ tình lão bà tình nhân của các ngươi vào hắn, cho các ngươi đội hết nón xanh." Trần Lạc bị thánh ca cao vút kích động chấn choáng váng, trong phút chốc không rõ đông tây nam bắc. Khi Trần Lạc lấy lại tinh thần thì nữ nhân bí ẩn đã biến mất, từ khi nào thánh ca đã ngừng. Thất tinh tiểu linh giới bị đông lại, khi thánh ca ngừng thì hồi phục chúng sinh, vạn vật mây xét cuồn cuộn, mọi thứ trở về như ban đầu. Nhưng mới rồi thời gian yên lặng không ai biết chuyện xảy ra, bao gồm Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Lạc Anh, Mạc Khinh Sầu lơ lư gơ trong không trung sau đó rơi xuống đất. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thẩm phán chi trung lại vang lên, mây sét cuồn cuộn trong hư không dần biến thành một loại tím vàng. Vàng tiếng nổ điếc tai, sấm sét tím vàng phô thiên cái địa như sương khói ập đến, càng lúc càng thấp, áp lực rất lớn, khiến người hãi hùng. Người tu vi yếu bị thiên uy hù xỉu, người tu vi nằm sấp dưới đất run lẩy bẩy. Ầm ầm ầm ầm ầm, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, mọi người đều biết đại thương thiên thẩm phán rốt cuộc giáng xuống. Giờ phút này, gocchuyenaudio.com không ai dám nói chuyện, vì bọn họ biết chuyện sắp xảy ra sẽ là thiên cổ thậm chí vạn cổ đều khó gặp, gọi là vang dội cổ kim cũng không khoa trương chút nào. Đám người biết hôm nay dù Trần Lạc có vừa ẹt qua đại thương thiên thẩm phán hay không thì cái tên của hắn sẽ ghi trong sử sách. Giờ phút này, mọi ánh mắt tập trung vào thanh niên áo lam. Từ khi nào thất tinh tiểu linh giới nổi gió mạnh, Trần Lạc đứng như tùng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn mây sét tím vàng giữa hư không, đôi mắt biến đỏ rực. Hình như Trần Lạc lại rơi vào trạng thái điên. Đúng vậy, điên dại, chắc chắn là thế. Vì Trần Lạc không như mới rồi tùy ý, lười biếng, tiêu sái mà trở nên cao ngạo, bá đạo, không ai bì nổi. Ánh mắt, biểu tình, khí chất của Trần Lạc nói cho mọi người biết điều đó. Vù vù vù vù vù, thái âm linh nguyên, đại nhật linh nguyên xuất hiện, sau đó hội tụ thành âm dương thái cực diễn biến hai bên. Mười linh luân mênh mông xuất hiện xoay tròn âm dương thái cực. Răng rác, mười linh luân mênh mông định dung nhập vào âm dương thái cực, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thanh âm thương cổ càng hung mãnh. Trần Lạc đang làm cái gì? Không lẽ Trần Lạc đang ngưng tụ linh tượng? Trong sân có nhiều đại nhân vật phát hiện Trần Lạc đang ngưng tụ linh tượng, không ai ngờ đại thương thiên thẩm phán sắp đánh đến nơi mà hắn chọn ngưng tụ linh tượng ngay lúc này. Khi mười linh luân mênh mông hoàn toàn dung nhập vào âm dương thái cực biến thành đoàn sáng trắng đen khổng lồ, trong phút chốc hư không sinh ra biến dị. Biển rộng hùng dũng sóng thần, lại như mưa sao bí ẩn, chiến trường viễn cổ, các phong cảnh hùng tráng luân phiên diễn sinh. Thiên triều, dây là thiên triều, Trần Lạc đang ngưng tụ linh tượng, làm sao dẫn phát thiên triều. 36 thiên cương chi tượng, 72 địa sát chi tưởng. Không, dù là 36 thiên cương hay 72 địa sát linh tưởng sẽ không dẫn đến thiên triều. Rốt cuộc là linh tưởng gì? Không ai biết, dù là đại nhân vật như Ngụy Đại Tổng Quản, Hách Thiên Nhai không tưởng tượng nổi là linh tưởng mới dẫn đến thiên triều. Không biết, không ai rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là nếu dẫn phát thiên triều thì linh tưởng Trần Lạc sắp ngưng tụ là tồn tại nghịch thiên. Bởi vì trong văn hiến cổ tích ghi chép thiên triều là một loại hung tượng, thiên triều xuất hiện chắc chắn có thứ siêu khủng bố xuất thế. Nghĩ đến đây các đại nhân vật trung ương học phủ cảm thấy da đầu tê dại, lòng điên cuồng rít gào. Trần Lạc muốn quậy cái gì? Bây giờ ngươi đang đối diện đại thương thiên thẩm phán lại ngưng tụ ra một linh tượng dẫn phát thiên triều. Ngươi muốn khiêu chiến với ông trời hay với mình đây? Các đại nhân vật tung hoành cả đời không phải chưa từng thấy biến thái nhưng chưa thấy ai nghịch thiên đến vậy, cũng chưa từng thấy ai biến thái làm người ta giận sôi như Trần Lạc, nghịch thiên khiến người đứt dây thần kinh. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng thẩm phán chi chung thứ 9 rốt cuộc vang lên, mây sét cuồn cuộn che trời đã hoàn toàn biến thành màu tím vàng, như cả bầu trời đều là khu vực kim lôi. Trần Lạc luôn im lặng nhìn tám hướng, giống to, ông trời, đã tích lũy đủ chưa? Nếu đủ rồi thì lăn xuống cho lão tử. Lăn xuống, thanh âm như chống trận chấn thiên động địa, người này thật sự rất cuồng vọng, chẳng những bất kính với trời mà bây giờ còn thách thức trời. Có người muốn lão tử độ ngươi? Có, gocchuyenaudio.com, người muốn lão tử né ngươi? Có người muốn lão tử biến mất? Trần Lạc ngửa đầu cười to, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười càn rỡ, cười ngông cuồng, đôi mắt đỏ rực mở ra, ánh mắt bế nghĩa thiên hạ, ngạo thị thương khung, càn quét tám hướng. Cách chương.